Tuyệt thế dược thần, chương 1122, Đại Nazi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ít người đều đối với trong biển lôi Diệp Viễn thập phần đồng tình, chọc giận Vân Tiêu đại nhân hậu quả, cũng không phải là tốt như vậy đùa một cái giá lớn, tựu là tử vong. Nhưng vào lúc này, Vân Tiêu sắc mặt đột nhiên đại biến. Vân Tiêu sau lưng, trong hư không, một đạo không thể địch nổi kiếm quang vạch phá bầu trời, phảng phất giống như sao băng, hung hăng địa rơi hướng về phía mặt đất. Cơ Thanh Vân, ngươi dám? Vân Tiêu mục thử muốn nứt, nhìn xem phương xa đạo kia kiếm quang, nhưng lại nhìn qua chi than thở. Diệp Viễn có thể nghe được hắn tiếng gầm gừ, nhưng là kiếm quang lại nghe không được. Oanh, địa một tiếng, một tòa thanh ngói kiến trúc, trực tiếp bị kiếm quang phá hủy, dơ lên trận trận yên trần. Không phải đâu, vừa rồi chuyện gì phát sinh? Cơ Thanh Vân không phải là bị Vân Tiêu đại nhân khốn tiến vào cửu thiên lôi động ấy ư? Như thế nào bỗng nhiên chạy đến bên kia đi? Cơ Thanh Vân đảo kia kiếm quang, hảo cường, hắn không phải mới nói huyền ngũ trọng ấy ư? Sao có thể phát ra cường đại như thế công kích? Không đúng, cái hướng kia, hình như là từ kim điện. Cái này, đây là tuyệt hậu a, Cơ Thanh Vân, thật ác độc cay thủ đoạn. Thánh thành cường giả nghị luận không thôi. Cái này mới phát hiện Diệp Viễn ra tay phương hướng, dĩ nhiên là Thánh Thành Tử Kim Điện. Tử Kim Điện là địa phương nào? Đó là Thánh Thành tương lai. Bên trong từng cái đệ tử, đều là Thánh Thành hao tốn vô số tài nguyên, mới bồi dưỡng lên tuyệt thế thiên tài. Diệp Viễn cái này không hiểu thấu một kiếm, dĩ nhiên là muốn tiêu diệt giết Tử Kim Điện những đệ tử kia. Hắn đã giết Quách Hủ, lại đem Tử Kim Điện cường giả diệt sát, đối với Thánh Thành mà nói. Đả kích là cực lớn. Chiêu thức ấy mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng là Diệp Viễn trong nội tâm cũng không có bao nhiêu đồng tình. Làm nhiều bất nghĩa tất tự đánh chết. Kể từ khi biết Vũ Hồn Tông sở tác sở vi, cùng với Thánh Thành thái độ, Diệp Viễn tự động tiêu diệt thánh vực tâm tư. Loại này tông môn tồn hậu thế bên trên, còn đem vô sỉ phong cách kéo dài trăm vạn năm, quả thực tựu là thần vực ác mộng. Vân Tiêu bọn hắn bây giờ đối với ma tộc vẫn còn thái độ như thế, nói rõ Thánh Thành loại này phong cách, đã là sâu tận xương tủy, căn bản khó có thể cải biến. Đã không cách nào cải biến, vậy hãy để cho hắn tan vỡ tốt rồi. Hiện tại, Diệp Viễn còn không phải tam cự đầu đối thủ, nhưng là không ngại hắn trước lấy một điểm tiền lãi. Lúc này, Tử Kim trong điện tiếng kêu rên nối thành một mảnh. Nhị sư huynh, tam sư huynh, các ngươi. Các ngươi làm sao lại đi? Sư huynh, giống như thần vương cảnh giới các sư huynh, toàn bộ đều chết hết. Cái này, đây rốt cuộc là ai làm hay sao? Diệp Viễn cũng không có chém tận giết tuyệt, hắn tại đại viên mãn thiên nhân hợp nhất tâm tình phía dưới, có thể rõ ràng địa phát giác được Tử Kim trong điện những đệ tử kia tình huống. Đạo này kiếm quang, hắn tựu là hướng về phía những thần vương kia cảnh giới đệ tử đi. Cơ Thanh Vân, ngươi chết không yên lành, như thế cực kỳ bi thảm sự tình, ngươi rõ ràng đều làm được. Vân Tiêu chỉ vào Diệp Viễn, chửi ầm lên nói. Diệp Viễn nhìn xem hắn, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Các ngươi Vũ Hồn Tông nhiều thế hệ đều có cường giả xuất thế. Gia Cát Thanh Huyền càng là được xưng thần vực đệ nhất thần vương. Bọn ngươi lại đối với ma tộc xâm lấn sự tình khoanh tay đứng nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không suy nghĩ. Có bao nhiêu người bởi vì các ngươi mà sinh linh đổ thán? Mấy lần thảm thiết đại chiến, các ngươi đều không đếm xỉa đến, so về tàn nhẫn, so về vô sỉ, cơ mổ. Thật sự là kém xa, Diệp Viễn như tiếng sấm liên tục bình thường, truyền khắp thánh thành sở hữu phố lớn ngõ nhỏ. Mặc dù mọi người đều chưa từng nghe qua Vũ Hồn Tông đại danh, nhưng là Diệp Viễn ý tứ, đã rất rõ ràng rồi. Trong lúc nhất thời, lại là nghị luận nhao nhao. Vân Tiêu sắc mặt tái nhợt, đối với Diệp Viễn là hận đến tận xương tủy. Đương nhiên, hắn hiện tại hơn nữa là hối hận, nếu như hắn lúc trước không cho Diệp Viễn tiến vào huyết vũ hoang nguyên, dùng cường lực thủ đoạn đem hắn khu trục, có lẽ sẽ không có nhiều chuyện như vậy rồi. Hiện tại, nghĩ sai thì hỏng hết, tạo thành hậu quả quá nghiêm trọng. Nam Công Tử Phong, ngươi vẫn còn chờ cái gì? Sở hữu hư huyền võ giả nghe lệnh, mọi người một cùng xuất thủ. Diệt sát Cơ Thanh Vân. Vân Tiêu trầm giọng nói. Hư không một hồi chấn động, 6-7 đạo thân ảnh đồng thời đem Diệp Viễn xuống lại ở bên trong, đưa hắn sở hữu đường lui toàn bộ phong kín. Một cái áo bảo tím cường giả chậm rãi mà ra, nhìn xem Diệp Viễn cau mày nói. Kẻ này tâm tình đột phá đến đại viên mãn chi cảnh, đã lĩnh ngộ đại na di chi thuật. Trừ Phi Thanh Huyền lúc này, nếu không ai cũng lưu không dưới hắn. Cái này áo bảo tím cường giả, đúng là một trong tam cự đầu Nam Cung Tử Phong. Nam Cung Tử Phong buổi nói chuyện, trong đám người nhấc lên thao thiên sóng biển. Đại na di chi thuật, dĩ nhiên là đại na di chi thuật, khó trách Vân Tiêu đại nhân lôi động cửu thiên, cũng không làm gì được Cơ Thanh Vân. Đại na di chi thuật, thế nhưng mà cực kỳ cao thâm không gian bí thuật, nghe đồn. Đây chính là chỉ có thần đạo cường giả lĩnh ngộ thần thông a, cái này Cơ Thanh Vân, quả thực là quá yêu nghiệt rồi. Hắn đan đạo thiên phú cường còn chưa tính, không nghĩ tới trùng sinh một đời, mà ngay cả võ đạo thiên phú cũng trở nên đáng sợ như thế. Thánh thành hai đại cự đầu đồng thời xuất động, vậy mà cũng cầm hắn không có cách nào, còn bị Cơ Thanh Vân tuyệt hộ. Cái này nếu lan truyền đi ra ngoài, thánh thành thể diện có thể tựu mất hết. Đại na di chi thuật, nhưng thật ra là dung nhập thiên địa thăng hoa bản. Đường thiên nhân hợp nhất đạt tới đại viên mãn cảnh giới, đối với thiên địa cảm ngộ, sẽ đạt tới rất cao cấp độ. Tại nhất định được trong phạm vi, võ giả có thể tùy tâm sở dục đến đạt một cái khác tọa độ không gian, làm cho người bắt đoán không ra. Coi như là Vân Tiêu cùng Nam Cung Tử Phong bực này thần vương lĩnh vực đạt tới ngàn trượng hư huyền cường giả, cũng thì không cách nào tập trung Diệp Viễn. Bất quá, Diệp Viễn cảnh giới bây giờ hơi thấp, tối đa cũng chỉ có thể chuyển rời 1.000 trượng tả hữu phạm vi. Chỉ là cái này 1.000 trượng, đã đầy đủ rồi. Đại na di chi thuật thực sự không phải là thần đạo cường giả độc quyền, chỉ là trong truyền thuyết có thể sử dụng đại na di chi thuật, đều là thần đạo cường giả. Cho nên những võ giả này mới có loại này sai lầm nhận thức. Thi triển đại na di chi thuật, nhất định phải tâm tình đạt tới thiên nhân hợp nhất đại viên mãn. Cái này mặc dù là tại thần đạo niên đại, cũng là rất khó đạt tới sự tình. Thần đạo niên đại cường giả, mặc dù đem tinh khí thần tu luyện tới đại viên mãn, cũng chưa chắc có thể đem tâm tình tu luyện tới đại viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên sử dụng đại na di chi thuật thần vương cường giả, cơ hồ là không có. Vân Tiêu nghiêng nhìn Diệp Viễn, sắc mặt tái nhợt, hắn lại làm sao không biết lưu không dưới Diệp Viễn, nhưng là hiện ở loại tình huống này, hắn lại có thể có biện pháp nào? Cơ Thanh Vân, ngươi có thể tu vi phóng đại, cũng là nhờ thánh thành chi phúc. Không bằng chúng ta đều thối lui một bước, ngươi ly khai thánh thành, sự tình hôm nay chúng ta sửa không truy cứu, coi như cái gì cũng không có phát sinh qua. Như thế nào đây? Nam Cung Tử Phong bỗng nhiên mở miệng nói. Phốc phốc, lời nói này, đúng là làm cho Diệp Viễn bật cười. Cơ Thanh Vân, ngươi cười cái gì? Vân Tiêu trầm giọng nói. Diệp Viễn cười nói, ta cười các ngươi vô sỉ. Cái này huyết vũ hoang nguyên chính là thái cổ thiên nhất tông dược viên. Các ngươi đem nó làm của riêng, hiện tại dùng nó đảm đương đền đáp, chẳng phải buồn cười. Ngươi, Vân Tiêu không khỏi một hồi á khẩu không trả lời được. Bất quá nội tâm của hắn nhưng lại khiếp sợ không thôi, xem ra Diệp Viễn thật sự tiến vào đã đến tầng thứ 7, nếu không hắn lại làm sao biết nhiều như vậy thái cổ bí mật. Cách chương.